Tôi nghe vậy khẽ cười rồi gật đầu một cái. Cảm ơn anh. Sau câu nói ấy, tôi cũng quay người trở ra ngoài. Vốn hôm nay là đến để nhận việc. Nhưng cuối cùng, tôi phải đành xin người phụ trách rời sang hôm khác. Tôi dắt xe đi ra, rồi đi thẳng về căn nhà địa ngục khi trước. Ngày hôm nay, dù bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ giải quyết xong hết chuyện với tôi và gia đình Dũng. Chiếc xe lao lên vỉa hè, rồi dừng lại trước cánh cửa cổng. Với tôi là đã quá quen thuộc. Tôi xuống xe, rồi đi lại phía đấy, đưa tay lên nhấn chuông, vẫn bình tĩnh chờ đợi. Trong vài phút, không thấy có người ra thì mới nhấn thêm một lần nữa. Lúc này, ở bên trong nhà, mới vang lên giọng nói ám ảnh ghi vào tận trí óc tôi của bà mẹ chồng cay nghiệt. Đợi tí, ra ngay đây! Sau đó, những tiếng lạch cạch trong nhà vang lên, rồi tiếng dép loẹt xoẹt đi ra ngoài sân, và rồi cánh cửa cũng được mở ra. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã liền trố mắt lên nhìn. Sao lại là cô nữa? Cô đến đây làm gì? Tôi vào lấy đồ của tôi. Nói thế là tôi cũng liền huých người bà ta sang một bên rồi đi thẳng vào trong nhà. Bà thấy vậy cũng vội đuổi theo sau. Này, ai cho phép cô vào nhà tôi? Ở đâu? Lấy đâu ra đồ của cô mà cô đòi lại? Đúng là cái thứ đàn bà chơi chẽn. Tôi mặc kệ lời nói của bà ta, liền đi thẳng lên phòng cũ của mình. Ở dưới nhà, nghe văng vẳng tiếng bà nói vọng lên. Dũng ơi, mày về mau đi con. Còn Quỳnh nó đánh mẹ, xông vào nhà, nó ăn cướp con ơi. Lúc đến đây, tôi cũng tính phải đối mặt với Dũng. Không thì bà ta nhất định sẽ gọi báo cho con trai của mình. Nhưng giờ, không cương quyết làm một lần, thì tôi và anh ta không biết đến lúc nào mới có thể chấm dứt được. Tôi đi lại phía tủ, lục tung để tìm hết những giấy tờ. Mở cả két sắt ngăn kéo. Sau khi đã đầy đủ những thứ mà tôi cần, ngoại trừ giấy tờ tùy thân của Dũng thì mọi thứ vẫn nằm hết ở đây. Tôi cất chúng nó bỏ vào túi rồi đi vội xuống nhà. Thấy cửa đã đóng kín mít mà mẹ chồng tôi đứng ở đấy, hếch mặt lên nhìn. Cô lấy cái gì? Thì bỏ lại đây. Tôi gọi thằng Dũng rồi, nó đang về rồi đấy. Tôi nghe thế lại cười khẩy một cái. Bà sợ tôi ôm của bà bỏ chạy, nên phải khóa cửa nhốt tôi lại. Gọi con trai của bà về, để hắn ta đánh đập tôi, khiến cho bà hả dạ phải không? Này, mày đừng có ăn nói hỗn láo nhá. Dám gọi chồng bằng hắn à? Loại đàn bà mất nết. Tôi nói để bà mừng nhé. Chỉ cần bây giờ bà mở cửa, tôi bước ra khỏi đây, thì tôi và bà, hay cả con trai của bà, sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Yên tâm, hôm nay tôi đến đây, chỉ lấy số giấy tờ này để đi làm thủ tục ly hôn. Không cần bất cứ một thứ giá trị nào của bà. Bà nghe vậy lại cười xễu. Ai mà tin nổi cô? Có giỏi thì cứ đợi thằng Dũng về rồi nói. Tôi biết bà ta không chịu nên cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa mà đi thẳng ra cửa chính. Nhưng bà ta liền lao tới đứng chắn lại, túm người tôi đẩy vào trong nhà mà la lên. Muốn ăn cắp rồi bỏ chạy à? Ở yên đấy cho tôi. Một mình tôi có thể chống chọi lại được với bà ta. Nhưng nếu Dũng về thì sẽ thêm phần phiền phức. Tôi vẫn cứ nên tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi lao đến giằng co với bà ta một hồi. Sau đó cố dùng sức đẩy bà sang một bên, khiến bà ta ngã xuống, đập đầu vào thành ghế, máu chảy ở trán. Bà ta nhăn nhó, đưa tay lên sờ vết thương của mình, sau đó gào lớn. Cô muốn giết tôi à? Thâm nho, ác độc. Muốn giết tôi để chiếm tài sản nhà này có đúng không? Đợi thằng Dũng về, nó sẽ xé xác cô ra. Thấy bà ta vẫn còn mạnh miệng chửi, tôi cũng mặc kệ liền mở cửa đi ra. Nhưng ngay lúc đó, tiếng xe của Dũng đã dừng lại trước cổng. Bà ta thấy thế liền vội vàng dậy, xô tôi sang một bên rồi chạy ra mở cửa, gào lên than vãn. Trời ơi con ơi, sao con về muộn thế hả? Con nhìn xem, nó đánh mẹ đến thế này đây. Dũng bước vào trong sân, thấy trán của mẹ mình chảy máu. Anh ta hầm hầm nhìn tôi, rồi sổng sập lao đến. Cô vừa làm gì mẹ tôi? Đến nước này, tôi cũng chẳng cần giữ lễ nghĩa gì nữa, mà nhìn anh ta nói. Nhìn thế không biết sao mà còn phải hỏi. Lời vừa dứt, anh ta vung tay, tát xuống mặt tôi một cái đau điếng. Hỗn láo, cô dám đánh mẹ tôi à? Lần này tôi không nhân nhượng, cũng liền vung tay, tát trả lại anh ta một cái. Dũng! Quá đủ rồi, tôi sẽ không nhân nhượng mẹ con anh nữa đâu. Anh ta cũng khá bất ngờ khi nhận lại cái tát từ tôi. Cơn thịnh nộ kéo đến, Dũng đưa tay bóp thắt lấy cổ tôi, rồi sau đó dùng lực mạnh tiếp tục giáng xuống mặt tôi, một cái tát đau hơn rất nhiều. Nó làm tôi choáng váng ngã xuống đất, túi sách bị văng ra, giấy tờ trong đấy rơi ra ngoài. Anh ta vừa nhìn thấy nó liền nhặt lên, sau đó trừng mắt nhìn tôi. Thì ra là về lấy giấy tờ để ly hôn à? Tôi nói cho mà biết, muốn bỏ thằng này không dễ đâu. Nói rồi, Dũng lao đến túm lấy tóc tôi, anh ta tiếp tục giáng xuống mặt tôi, những cái tát đau điếng. Cơn đau khiến tôi vỡ bờ. Tôi không nhẫn nhịn được nữa, rồi cũng túm lấy đầu anh ta, rồi liên tục cào vào mặt. Mẹ chồng tôi, bà ta thấy thế cũng lao vào phụ anh ta một tay. Bà ghì cổ tôi xuống, dùng chân đạp vào lưng tôi mà chửi. Phải đánh cho nó chừa cái thói mất dạy. Dám đánh cả bà luôn à? Hai mẹ con họ đồng lòng hợp sức đánh tôi. Với cái thể lực yếu này, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ. Ngoại cố cào cấu cho lóc da thịt của họ ra, thì tôi không thể nào làm gì khác. Những giọt nước mắt uất hận và cay nghiệt cứ thế chảy trào ra. Tôi gào lên mà nói. Các người cứ đợi đấy. Tôi nhất định sẽ khiến mẹ con hai người phải quỳ xuống cầu xin tôi. Thứ đàn bà lăng loàn, hôm nay tôi phải đánh cô bằng chết. Tôi không biết là phải chịu bao nhiêu cái tát, bao nhiêu cái đấm đá, nghe bao nhiêu lời chửi rủa, cho đến khi những móng tay muốn lóc ra bởi vì phải bấu cào mẹ con họ, thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Bọn họ mới quay người nhìn ra ngoài. Tôi lúc này mới được ngẩng mặt lên. Những đồng chí áo xanh vội vã đi vào. Các người đang làm gì thế? Có dừng lại không? Dũng đang sẵn trong cơn giận, lại cứ thế nạt lại đồng chí công an. Chuyện của gia đình tôi, các anh đừng có can thiệp vào. Chúng tôi là nhận được điện thoại báo ở đây có đánh nhau, nên đến để giải quyết. Nếu như mấy người còn không chịu dừng lại, thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế. Bà mẹ chồng tôi nghe thấy cũng chột dạ, nên vội buông tôi ra rồi nói. Hiểu lầm thôi các chú, vợ chồng chúng nó cãi vã thôi, chứ không có đánh nhau gì ở đây cả. Nhưng bà thì ra sức bào chữa, còn Dũng lại hung hăng nhìn tôi. Cô có dám báo công an đến bắt chồng mình à? Đúng, chính tôi đã báo công an. Từ lúc đến đây, tôi đã có đề phòng sẵn rồi. Khi nghe thấy bà mẹ chồng gọi điện cho Dũng, tôi cũng đã tính đến cái cảnh phải đụng mặt với anh ta. Thế nên quyết định cho bung bét một trận rồi tiện giải quyết mọi việc luôn. Tôi báo công an, cảnh đó cũng kéo dài thời gian nán lại đây. Đúng thật, vừa khéo anh ta về trước khi công an đến và một màn bạo lực gia đình diễn ra ngay trước mắt họ. Tôi gạt tay Dũng ra rồi đứng dậy nhìn anh ta nói. Tôi báo công an đấy, không những chỉ bắt anh đâu mà còn cả mẹ anh nữa. Lời vừa dứt, Dũng đôi mắt dữ tợn vùng tay lên tát xuống mặt tôi. Khốn kiếp, con đĩ! Anh ta như một con thú hóa điên lao tiếp về phía tôi, túm lấy đánh. Những đồng chí công an vội bước đến can ngăn. Kéo Dũng ra không được, họ phải dùng dùi cui đánh vào người anh ta. Sau một hồi giằng co, cả người tôi đau ê ẩm, tóc rối bù lên, cảm giác da đầu như muốn lóc ra, mới khống chế được Dũng và rồi đưa hai mẹ con họ đến trụ sở công an. Sau quãng thời gian trình báo lại sự việc và lấy lời khai, cuối cùng mẹ con họ chỉ bị phạt hành chính và cho về. Mặc dù tôi chưa hà dạ với mức phạt đấy, nhưng như thế này cũng coi như để cảnh cáo cho mẹ con họ biết. Từ giờ, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa. Mọi thứ giải quyết xong xuôi, tôi cũng thuận tiện lấy được giấy tờ cần thiết của mình. Được sự bảo hộ của các đồng chí công an nên rời đi khá thuận lợi. Tôi lái xe trở về nhà, có tạt qua một tiệm thuốc, mua ít bông băng để xử lý vết thương của mình. Xe vừa đi đến gần nhà, tôi đã phát hiện Khánh đang đứng ở đấy. Thấy tôi dừng xe, anh cũng liền tiến lại gần. Quỳnh, tôi gọi em không được. Tôi nghe vậy mới tìm điện thoại mình. Lúc này mới biết nó đã bị vỡ mà tắt ngúm đi rồi. Chắc do khi nãy đánh nhau với mẹ con họ mà bị. Bị hỏng rồi. Anh gọi có chuyện gì không? Khánh nhìn xuống điện thoại của tôi. Có lẽ cũng nhận ra được tôi vừa gặp chuyện. Khi đấy anh phát hiện tay chân chảy chớt, liền bất ngờ túm lấy cánh tay tôi mà hỏi. Em bị sao đây? Tôi nghe vậy rụt tay lại, sau đó xách túi đồ rồi đi lại mở cửa mà trả lời. Tôi về lại nhà lấy một số giấy tờ quan trọng. Có xảy ra xô xát với bọn họ. Khánh nghe thế cũng tiến lại. Khi nãy không thấy em ở công ty, tôi cũng đoán em sẽ về gặp lại nhà đó. Lo em có chuyện,

em muốn trân trọng sinh mạng của mình. Dù nó đã cũ kỹ và nhiều vết thương, sự trân trọng ấy mới giúp em đánh bại được họ. Anh Trung nhìn tôi có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó lại cười mà gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái. Cố lên em. Sáng hôm đó, sau khi xong công việc ở sở công an xong, Khánh đưa tôi trở về nhà. Vốn dĩ anh muốn tôi dọn đi nơi khác vì sợ ở đây nguy hiểm nếu Dũng còn đến. Nhưng khi gọi điện cho chị Nga để trả nhà thì chị ấy luôn nói khéo từ chối và còn sẵn lòng dọn đến ở cùng tôi một thời gian cho ổn hơn. Dù sao giờ dọn nhà cũng không tiện, tôi lại chẳng còn gì trong người. Thêm phiền Khánh giúp tôi dọn dẹp nữa, nên nói anh không cần phải chuyển đi. Chị Nga ở cùng là được rồi. Thấy tôi quyết định như vậy, Khánh cũng không can thiệp sâu nữa. Nhưng anh cẩn thận cho người đến lắp camera, thay khóa chống trộm, mọi thứ tỉ mỉ đến mức tôi còn phải ngại với chị Nga. Này Khánh, mày thích con Quỳnh đấy à? Câu hỏi mà tôi vô tình nghe được khi mới từ trong phòng bước ra. Khánh lúc này đang chỉ mấy nhân viên lắp camera lại quay sang nhìn chị Nga nói. Hiện rõ lắm sao? Rõ quá luôn đó mày. Rõ thế sao chị vẫn còn hỏi? Ờ cái thằng này. Nhưng mà nó hiện tại là gái có chồng. Tao biết là vợ chồng nó sắp ly dị. Nhưng bây giờ thì mày với nó qua lại như vậy là bất hợp pháp. Bọn em đã làm gì đâu mà bất hợp pháp. Quỳnh vẫn chưa chấp nhận em. Cho dù là vậy, nhưng thiên hạ họ có nghĩ thế đâu. Mày muốn làm gì thì đợi nó với chồng giải quyết xong đi đã. Chưa thời gian này mày mà can thiệp thì tai tiếng lắm. Khánh nghe vậy nhìn chị cười. Chuyện tai tiếng cũng không quan trọng bằng cô ấy. Thiên hạ họ nói một, em không quan tâm một. Họ nói 10, cũng không để ý 10. Nhưng cô ấy đau một chút thì em là thương ngàn lần. Như vậy thời gian đâu mà để ý thiên hạ. Chị Nga nghe nói vậy, nhưng có lẽ thấy cũng không thay đổi được gì nên đành thôi. Tôi lúc này lại quay người đi trở vào trong, tâm can cảm thấy nặng trĩu. Chưa bao giờ lại cảm thấy việc được một người yêu thương, nó lại trở thành một việc nặng nề như vậy. Buổi chiều hôm ấy, sau khi Khánh vừa rời đi chẳng lâu, cuộc điện thoại của mẹ anh Điệt đến, hẹn tôi ở một quán cà phê không xa lắm. Tôi chỉ dặn chị Nga, tôi ra ngoài có chút chuyện, sau đấy cũng không nói thêm gì mà dắt xe đi ra rồi ngồi lên lái đi. Tôi theo địa chỉ mà mẹ của Khánh đã đưa, dừng lại trước một quán cà phê khá sang trọng và thiết kế bắt mắt nhưng lại chẳng có mấy khách. Dựng gọn xe lại, tôi đi thẳng vào trong, đôi mắt nhìn quanh rồi cũng thấy vị trí bàn có một người phụ nữ ngồi đấy. Dù là gặp một lần nhưng cũng chẳng khó để nhận ra bà. Mẹ Khánh tuy cũng ngoài 50 rồi nhưng bà vẫn giữ được nhan sắc và nét đẹp hồi còn trẻ. Cách ăn mặc không cầu kỳ, nhưng lại bật ra được sự sang trọng của một gia đình quyền quý. Tôi đi lại phía đó, cúi đầu chào bà một cái. Dạ, bác đợi có lâu không ạ? Bà nghe thế nhìn tôi cười lắc đầu. Không sao, bác mới đến thôi. Cháu ngồi xuống đi, uống gì thì để bác gọi. Tôi nghe vậy cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Dạ, để cháu tự gọi ạ. Lúc đấy nhân viên của quán cũng đi đến. Tôi quay sang người đó nói. Cho chị một ly nước cam. Dạ. Sau khi người nhân viên kia quay đi, bà cứ nhìn vào tôi một cách rất kỳ lạ. Dáng vẻ có một chút chần chừ. Tôi thấy như vậy cũng nói. Bác có chuyện gì thì cứ nói ra đi ạ. Không cần phải kiêng ngại đâu bác. Nghe vậy, bà khuấy ly cà phê của mình, chậm rãi nói. Quỳnh này. Bác cũng chỉ gặp cháu có một lần thôi, nên bác cũng không hiểu được con người cháu như thế nào. Nhưng nói thật lòng, bác đối với cháu rất có thiện cảm. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười gượng. Cháu cảm ơn ạ. Chỉ là có điều này bác phải nói. Cháu hiện tại là người có gia đình. Bác cũng biết. Và thật sự là không muốn tìm hiểu quá sâu vào cuộc sống của cháu. Nhưng thằng Khánh nó là con bác. Bác trước giờ luôn không can thiệp vào chuyện gì của nó. Lần này chỉ là không thể làm ngơ được. Dạ, bác cứ nói ạ. Bác đã nghe những tin đồn không hay về cả hai đứa. Bác không biết giữa cháu và chồng cháu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại cháu vẫn là vợ anh ta. Việc quan hệ giữa cháu và Khánh, bác thực sự không đồng ý. Thực ra, đến đây tôi cũng đoán được nội dung của cuộc nói chuyện nên không khá bất ngờ. Cháu hiểu,

Chiều tan làm tôi đón em đi ăn. Tôi nghe thế xoay lại nhìn anh. Vẫn còn nhớ đến những lời của mẹ Khánh đã nói, đành cười gượng mà từ chối. Hôm nay tôi hơi mệt, để khi khác đi. Nói xong câu đấy, tôi cũng đi vội ra ngoài vì sợ anh sẽ níu lại. Lúc đó lại chẳng biết từ chối như thế nào, trong khi tôi hiện tại lại đang được anh giúp đỡ. Vừa đi ra ngoài đóng cửa lại, một giọng nói vang lên. Cô cũng ghê gớm nhỉ, nhanh thế mà đã trèo được đến đây rồi. Tôi nghe vậy mới nhìn sang là cô gái tên Nhung khi nãy, cố gắng lục trí nhớ để xem đã gặp ở đâu rồi. Cô biết tôi ư? Cô ta cười khẩy một cái. Giả vờ giả vịt à? Hôm phỏng vấn còn sợ tôi một nước. Giờ mới leo lên cái ghế này mà ra vẻ không quen. Cũng chỉ là cái chức thư ký quèn thôi. Tôi nghe vậy mới chợt nhận ra là cô ta. Là cô ta đã ngáng chân tôi ngã hôm đó. Khi đấy tôi còn không chấp đôi co. Bây giờ lại muốn kiếm chuyện với tôi. Thư ký quèn. Nhưng so với chức vụ thì cô còn ở dưới tôi. Vậy tôi quèn thì cô là gì? Nhanh thôi. Rồi tôi cũng thay vào chỗ cô, hoặc cao hơn đấy. Chỉ là đến thử việc vài ngày, chứ đã có sắp xếp sẵn rồi. Vậy sao? Vậy chúc cô may mắn để thay vị trí của tôi. Nói xong câu đấy, tôi cũng liền rời đi. Cuộc sống của tôi bây giờ đã quá đủ mệt mỏi rồi. Tôi càng không muốn vướng vào cái thứ tình cảm phải tranh giành đấu đá như vậy. Buổi chiều đấy, khi vừa tan làm, tôi mới dắt xe ra ngoài cổng thì vô tình thấy Lâm đứng ở đấy. Cảm giác đụng mặt nhau khiến tôi vẫn còn gượng gạo mà chỉ cười gượng gật đầu thay cho lời chào. Vốn định sẽ như vậy rời đi, nhưng lúc này Lâm lại đi lại phía tôi. Anh đoán kiểu gì cũng sẽ gặp em ở đây. Anh tìm em ư? Lâm gật đầu một cái. Bận không? Chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay là ngày được mời cơm sao? Tôi nghe vậy định lên tiếng từ chối thì lúc đấy giọng của Khánh vang lên. Hay đấy! Tôi cũng đang định rủ Quỳnh đi ăn, không bằng cả ba người cùng đi đi. Cảm thấy cái bầu không khí có phần rối ren nên liền lên tiếng. Hai người ăn đi, em mệt nên muốn về nhà nghỉ. Nói rồi, cũng chẳng đợi để cho bọn họ trả lời, đã liền ngồi lên xe rời đi. Thứ bây giờ tôi cần chỉ là bình yên, sợ quá nhiều rồi cái cảnh yêu một người mà tổn thương. Sau khi giải quyết được chuyện Dũng, tôi đã tính xin nghỉ làm rồi. Suy cho cùng, vẫn là không thể. Tôi lái xe trở về nhà, vừa mới dựng xe trên vỉa hè. Thì ngay sau đó, xe của Lâm và Khánh cũng dừng lại trước nhà tôi, làm tôi kinh ngạc. Tôi quay lại nhìn họ đang bước xuống. Hai người đến đây làm gì? Sao không đi ăn đi? Nghe vậy Khánh lại nói. Có việc muốn bàn với em một chút. Lâm cũng trả lời. Đến để biết nhà thôi, có gì không được sao? Hai người này, sao cứ lẽo đẽo như cái đuôi? Tôi cũng chỉ đành thở dài mà đi vào trong nhà, nhưng lúc này một giọng nói vang lên. Lâu quá rồi không gặp nhỉ? Tôi nghe thế theo phản xạ nhìn sang, thấy Phương đang đứng trước cửa nhà cô ta, nhưng không phải nhìn tôi, cũng chẳng nói Khánh, mà ánh mắt Phương lại đang để ý tới Lâm, mà anh ấy có vẻ như khá bất ngờ, đi đụng mặt cô ta. Phương! Bất ngờ quá phải không? Phương đi lại phía Lâm, ánh mắt cô ta đỏ ngầu lên, vẻ vô cùng xúc động. Tôi càng trở nên khó hiểu, cô ta lại nói tiếp. Thật không ngờ lại gặp được anh ở đây. Nhiều năm rồi anh vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn lựa chọn cô ta. Sự quen biết giữa Lâm và Phương khiến tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thêm cả những lời nói khó hiểu ấy, tôi có chút hiếu kỳ nhìn sang Lâm. Hai người quen nhau sao? Lâm nghe vậy cũng gật đầu mà trả lời. Bạn cũ. Sau hai từ đó, Phương cười khẩy một cái. Bạn cũ. Sau cùng thì anh vẫn chỉ xem chúng ta là bạn. Sao? Sợ ở trước mặt cô ta lộ rõ cái bộ mặt tệ bạc của mình sao? Lâm bỗng nhiên nhíu mày một cái. Phương à, cô vừa phải thôi. Nhiều năm như vậy mà cô vẫn không chịu thay đổi sao? Anh bảo em vừa phải thôi. Vậy em đã làm gì quá? Hay anh mới là người nên suy nghĩ lại bản thân mình? Kẻ đã ruồng bỏ đứa con của chính mình. Câu nói của Phương khiến tôi sửng sốt. Đứa con? Lâm có con rồi sao? Không lẽ là với Phương? Lâm lúc này sắc mặt có chút mất bình tĩnh. Phương, cho đến bây giờ, cô vẫn nghĩ là tôi muốn như thế ư? Tôi nhìn bọn họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà nhìn sang Khánh, thấy anh cũng chẳng khác tôi là mấy. Thật sự em không hiểu hai người đang nói gì.

Tôi có xe mà. Quỳnh, những lời mẹ tôi nói em đừng để bụng. Bà ấy không hề có ác ý gì cả. Tôi nghe vậy chỉ cười gượng rồi gạt tay anh ra. Tôi hiểu, anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Khánh lúc này lại vẫn cầm chiếc áo của mình khoác lên trên người tôi, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng mà nói. Nếu không để tôi đưa em về, em vẫn cứ mặc chiếc áo này đi, đừng để bị cảm lạnh. Tôi nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, dù lúc này bản thân đang trông nhếch nhác vô cùng, nhưng anh vẫn ân cần như vậy. Bất giác trong lòng tôi xuất hiện nhiều hơn hẳn cả sự cảm kích, là thứ cảm xúc kỳ lạ lắm. Tôi bất chợt gạt tay Khánh khi đang cài cúc áo lại rồi quay đi. Cảm ơn, tôi về đây. Nói rồi tôi cũng vội rời người đi. Bản thân có chút vội vã hơn hẳn. Dường như tôi đang sợ bản thân đã không còn hay là sắp không còn sự bình tâm nữa. Tôi đi thẳng ra lấy xe của mình, quay trở về nhà. Việc đầu tiên khi ấy chính là vào nhà tắm, vặn nước xối xả, hắt xuống người mình, đẩy trôi đi những gì nhớp nháp trên cơ thể, cố gắng ổn định lại tâm trạng sau những gì vừa xảy ra. Khi cảm thấy bản thân đã sạch sẽ, tôi mới khóa nước lại, thay đồ rồi đi ra. Lúc này ở bên ngoài kia, những tiếng nói chuyện qua lại, giọng nói khá quen thuộc của một người đàn ông liên tục vang lên, thôi thúc tôi đi ra ngoài. Thứ tôi bắt gặp không ai khác là Dũng. Anh ta đang đứng cùng với Phương, nét mặt khẩn thiết cầm tay cô ta. Phương, em giúp anh đi. Nếu như không cho anh mượn tiền, thì hãy nói với bố em một lời giúp anh. Anh chắc chắn chỉ thời gian ngắn thôi, sẽ thu về cả gốc lẫn lãi. Phương vẻ mặt chán ghét nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng nói. Dũng à, chuyện này em thực sự không giúp được. Nó ảnh hưởng khá lớn đến công ty của bố em. Cho dù em có nói, nhưng chưa chắc đã thay đổi được ý của ông đâu. Anh ta vội vàng túm lấy tay Phương cố năn nỉ. Phương, em cố gắng đi. Chỉ cần dự án của anh thành công, thì ước mơ của chúng ta sẽ thành thật. Anh có thể thực hiện lời hứa với em. Lấy em, mua một căn nhà ở khu cao cấp Vinhouse. Tặng em một chiếc xe bản mới nhất của Ferrari. Phương à, giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi. Phương dứt khoát gỡ tay Dũng ra rồi nói. Em nói em không giúp được là không giúp được. Giờ em có việc phải làm rồi. Anh về đi. Bị Phương liên tục từ chối giúp mình, Dũng như mất bình tĩnh mà cáu lên. Em chỉ cần nói một lời với ông ấy là ông ấy sẽ nghe. Không phải em không giúp được, mà em không muốn giúp, đúng không? Những chữ cuối, anh ta to tiếng lên khiến Phương cũng cảm thấy khó chịu, nên sắc mặt càng trở nên khó coi. Sau đó liền bật ngửa bài. Này Dũng, anh đừng có to tiếng với tôi. Nói nhỏ nhẹ tôi còn phải suy nghĩ. Chưa muốn thái độ với tôi thì đừng có mơ mà tôi giúp. Mà anh nói cũng đúng đấy. Tôi chính là không muốn giúp anh. Sau câu đó, sắc mặt Dũng cũng thay đổi. Anh ta có chút sững sờ mà vội vàng nói. Phương à, em nói thế là sao? Chúng ta sắp có con rồi mà. Những gì anh làm tất cả là đều vì con của chúng ta. Con? Tôi bỏ nó lâu rồi. Bỏ rồi? Sao lại bỏ? Không phải em nói, em rất trông mong đứa con sao? Phương à, em đang giận anh cái gì đúng không? Cô ta nhìn Dũng, vẫn dáng vẻ bình thản mà nói. Phải, tôi đang giận anh đấy. Giận vì anh đúng là một tên vô tích sự. Uổng công tôi nài nỉ bố tôi cho anh lên chức. Ra sức khen anh trước mặt ông ấy. Anh thua lỗ chưa nói đến, nhưng ngay việc bỏ con vợ nghèo hèn của mình mà anh cũng không làm được. Thì tôi cần anh để làm cái gì? Nghe vậy, Dũng liền vội túm lấy tay cô ta. Phương à, em muốn thì bây giờ anh sẽ về giải quyết chấm dứt với cô ta luôn. Tuyệt đối không còn bất cứ mối liên quan nào nữa. Phương lúc này hất mạnh tay Dũng ra. Thôi, tôi chán rồi. Anh làm lãng phí thời gian của tôi quá. Không cần anh phải chấm dứt với nó, mà tôi sẽ chấm dứt với anh. Dự án của anh, cố gắng mà cứu lấy. Bố tôi lần này cũng không cứu được anh đâu. Nói xong câu đấy, Phương cũng quay người đi vào trong. Khi cô ta đóng mạnh cửa lại, Dũng mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Anh ta vội đi đến, đập mạnh cửa kêu lớn. Phương, em mau giúp anh đi. Anh hứa sẽ về chấm dứt với Quỳnh. Phương, Phương! Dũng chỉ có thể đứng đó kêu gọi trong vô vọng. Xem ra anh ta đã là cá dãy trên bờ rồi. Dũng lúc này định quay người rời đi, nhưng vô tình nhìn thấy tôi. Anh ta như hổ dữ lao đến, ánh mắt đỏ ngầu trừng lên bóp lấy cổ tôi. còn đàn bà ti tiện. Mày lại dám hùa với trai để lừa chồng mày. Tao giết chết mày. Kỳ lạ là lần này tôi lại không còn sợ dáng vẻ này của Dũng. Một tâm thế vô cùng bình thản mà nhìn anh ta nói dù cho hô hấp đang bị một lực ép lại. Giết tôi đi. Tôi lo anh không có gan. Bởi vì người giúp được anh bây giờ chỉ có tôi thôi. Nghe thế, sắc mặt của Dũng giãn ra, bàn tay anh ta cũng nới lỏng, mang theo vẻ nghi hoặc mà hỏi. Mày muốn giúp tao? Muốn, thì sao mà không muốn, thì sao? Người bây giờ có thể nói anh ấy không truy cứu thỏa thuận hợp đồng, chỉ có tôi. Cũng có thể nói anh ấy rót thêm vốn để cứu vớt dự án của anh, cũng là tôi. Sau khi nghe câu đấy, Dũng như một con chó bỏ đói được cho miếng thịt, liền trở nên ngoan. Anh ta buông tay ra, sau đấy liền đổi giọng. Quỳnh, chỉ cần em giúp anh chuyện này, anh hứa sẽ không liên quan gì đến Phương nữa. Cũng sẽ chăm lo cho em, nói mẹ để em về nhà. Bố mẹ em, anh cũng sẽ nói hay ông bà đừng giận nữa. Chúng ta lại sống hạnh phúc như trước. Tôi nghe vậy lại bật cười. Không phải là cô ta không muốn liên quan đến anh sao? Thêm nữa, chắc anh không biết. Mẹ anh vừa đến công ty tôi, tặng tôi một xô nước và những lời thô tục trước mặt bao nhiêu người nữa đấy. Dũng vừa nghe thấy liền nhăn mặt. Mẹ anh đến công ty em. Tại sao bà ấy lại làm vậy chứ? Không được, để anh nói bà ấy. Nói rồi, Dũng lấy điện thoại ra. Tôi biết anh ta gọi cho mẹ mình. Nhưng cũng kệ, để anh ta nói gì. Sau một hồi chuông mới có người cầm máy. Tôi không thể nghe mẹ anh ta nói gì. Nhưng Dũng đã liền quát. Mẹ à, sao mẹ lại đến công ty của Quỳnh để làm mấy cái chuyện xấu hổ đó? Từ bây giờ, mẹ tốt nhất đừng có đụng đến vợ con. Không thì đừng trách con đấy. Nói xong câu đó, Dũng tắt máy, anh ta nhìn tôi cười. Quỳnh à, anh nói mẹ rồi. Từ giờ nếu mẹ có gì quá quát với em thì em cứ nói. Anh nhất định sẽ đứng về phía em. Vậy nếu tôi nói, chuyện tôi bị đẩy vào ổ gái là do mẹ anh sắp xếp. Và giờ tôi muốn bà ấy phải chịu trách nhiệm pháp luật. Thì anh có đồng ý không? Dũng vừa nghe thế, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Là mẹ làm? Không thể nào. Bà không bao giờ làm chuyện đấy đâu. Tôi có đủ bằng chứng. Không bằng. Thì anh cũng cứ hỏi Phương, cô ta cũng biết đấy. Không đúng, chắc chắn là có hiểu lầm gì thôi. Quỳnh, em tin anh đi. Từ giờ, anh sẽ không để mẹ trách mắng làm gì em đâu. Tôi nghe thấy chỉ cười một cái. Vậy xem ra là anh vẫn để tôi thiệt chứ không phải mẹ anh thiệt đúng không? Quỳnh! Dũng! Vậy tôi nói rõ để cho anh biết. Từ ngày anh tát tôi một cái và tôi đã kéo vali ra khỏi đó, tôi đã hứa không bao giờ quay trở lại nhà đó nữa rồi. Nếu vậy thì chúng ta ra ở riêng. Chỉ cần em giúp anh vụ này, anh sẽ mua một căn nhà khác để chúng ta cùng sống với nhau. Tôi nghe câu đấy lại bỗng nhớ về ký ức của mình. Phải, khi lấy anh, tôi đã từng có ước mơ như thế. Một căn nhà không cần quá lớn, đủ để hai vợ chồng và những đứa con sống cùng nhau. Việc Dũng nhắc lại, điều đó khiến tôi bỗng nhiên có một cảm giác nuối tiếc. Cái ước mơ nhỏ bé ấy, chỉ là... Việc giúp anh, tôi có thể suy nghĩ. Nhưng để quay lại thì chắc chắn là không thể. Sau những gì anh gây ra cho tôi, đến thời điểm hiện tại, thứ mong muốn nhất của tôi chính là cắt đứt mọi quan hệ trên pháp luật hay bên ngoài với anh. Tôi chỉ cần anh đem trả lại những gì anh đã lấy của tôi. Bao gồm giấy tờ, toàn bộ số tiền đó và ký vào đơn ly hôn. Dũng nghe thế bỗng nhiên sững lại. Anh ta đắn đo nhìn tôi một hồi rất lâu rồi mới lên tiếng. Chỉ cần làm vậy thì em sẽ giúp tôi. Tôi sẽ thử. Mặc dù không nắm chắc phần ăn, nhưng tôi tin Dũng sẽ phải thỏa hiệp. Vì giờ anh ta chẳng còn cách nào nữa. Việc ly hôn và giấy tờ của em tôi đồng ý. Nhưng số tiền đó, tôi đã ném nó vào dự án rồi. Tùy anh lựa chọn. Số tiền đó cũng không phải quá lớn. Anh muốn cứu dự án hay muốn ôm khư khư số tiền còn con đó? Cứ suy nghĩ đi. Nếu nghĩ được thì đến công ty gặp tôi. Nói xong câu đấy, tôi cũng quay vào nhà đóng cửa lại. Ngay lúc đấy, tấm lưng mệt mỏi dựa vào đó. Nước mắt vô thức chảy dài xuống. Không phải tôi thương tiếc Dũng, mà tôi cảm thấy sau những ải đau thương tưởng như chết đi sống lại, thì cuối cùng tôi đã có thể tạo cho mình một tia sáng rồi. Nhưng con người ta kỳ lạ thật đấy. Nếu như đã không còn tình cảm thì cứ dứt khoát rõ ràng với nhau. Tại sao cứ phải gian dối? Để làm nhau đau làm gì? Nếu ngay từ đầu Dũng chấp nhận chia tay trong hòa bình, tôi cũng chẳng đẩy anh ta đến đường này làm gì. Sáng ngày hôm sau, Dũng cùng mẹ anh ta đã đến công ty gặp tôi và tất nhiên mang theo đủ số tiền cùng toàn bộ những thứ tôi cần. Tôi trông có vẻ Dũng khá tiểu tụy, nhưng mẹ anh ta thì không mấy vừa ý cho lắm. Tôi cũng chẳng hơi đâu để ý đến tâm trạng của họ. Đạt được thứ mình muốn là được rồi. Tôi cũng đã soạn đơn ly hôn và ký sẵn vào đó rồi đưa cho Dũng. Anh ký đi. Dũng nhìn tôi, lại nhìn xuống tờ giấy trước mặt mình. Anh ta trầm mặc một hồi, rồi mới lấy bút ký vào. Khi đấy, tôi đã cười rất hài lòng mà cầm lấy nó. Nếu như lúc đầu, anh chịu thỏa thuận như bây giờ, thì không có nhiều chuyện xảy ra rồi. Quỳnh, chuyện em nói giúp anh... Tôi vẫn bình thản cất mọi thứ vào túi rồi mới nói. À, tôi đã nói với Khánh giúp anh rồi. Nhưng rất tiếc, anh ấy không đồng ý. Chỉ vừa nghe câu đấy, Dũng liền đứng bật dậy sừng cổ lên. Cô lừa tôi à? Tôi nhìn anh ta như vậy cũng không quá bất ngờ, chỉ là vẫn cảm thấy nực cười cho những gì hôm qua anh ta đã nói. Tôi hứa với anh là sẽ nói giúp anh, còn chuyện Khánh có đồng ý hay không là việc của anh ấy. Tôi đâu có chắc chắn được. Nghe thế, mẹ Dũng liền đứng dậy nói. Mày thấy chưa con? Nó là con quỷ cái. Nó không có lòng tốt đó đâu. Lại đoàn bà đĩ điếm mất nết. Nói rồi, bà ta định cầm cốc nước trên bàn, nhưng tôi đã nhanh tay hơn mà cầm lấy nó ra sau, rồi đứng dậy, hắt thẳng vào mặt bà ta mà nói. Bà muốn hắt nước tôi ư? Chỉ may mắn một lần thôi. Hãy mau cút khỏi đây, trước khi tôi gọi bảo vệ đến. Dũng cũng khá bất ngờ trước hành động của tôi, anh ta tức đến tái mặt. Quỳnh, cô... Dũng sau đó vung tay lên định đánh tôi. Nhưng bất chợt, một bàn tay giữ lấy, ngay sau đó là một lực mạnh đấm vào mặt anh ta trong sự bất ngờ của tôi. Khánh có mặt từ khi nào, ánh mắt giận dữ mà nói. Lại dám ở công ty của tôi, xuống tay với nhân viên của tôi. Quyết định không giúp anh quả nhiên là đúng đắn. Thời gian này, một là chuẩn bị tiền đền bù hợp đồng, hoặc là chuẩn bị tâm lý để hầu tòa đi. Chỉ nghe đến thế, Dũng mới sực nhận ra vấn đề cần để tâm đến. Anh ta dường như đã đến đường cùng rồi, bỗng nhiên bất chợt quỳ xuống trước mặt tôi. Quỳnh, anh cầu xin em hãy giúp anh lần này. Để có tiền trả cho em, anh đã phải vay nóng bên ngoài. Giờ cộng thêm tiền đền bù hợp đồng nữa. Mẹ anh có bán nhà cũng không trả đủ đâu. Mẹ Dũng lúc này vẫn còn tức chuyện bị tôi tạt nước nên đi lại kéo anh ta. Dũng, mày điên à con? Sao phải quỳ xin nó? Mày đứng lên cho mẹ. Anh ta lại cương quyết gạt tay bà ra. Mẹ à, mẹ thôi đi. Việc con làm là đáng cứu cả mẹ đấy. Mẹ đừng tưởng con không biết gì. Tại sao Quỳnh bị rơi vào tay bọn chăn gái? Con biết cả đấy. Bà ta nghe thấy bỗng nhiên lặng người. Dũng lại nhìn tôi nói. Quỳnh, xin lỗi em. Xin lỗi vì tất cả những gì anh và mẹ đã gây ra cho em. Anh biết em sẽ rất khó tha thứ. Cũng biết em chẳng dễ để chấp nhận giúp đỡ anh. Nhưng Quỳnh, thật sự vẫn mong em. Mong em nghĩ lại những ngày tháng chúng ta yêu nhau. Anh không hề đối xử tệ với em. Mà cứu anh lần này có được không? Lần đầu tiên tôi thấy anh ta hạ mình như vậy. Ngay cả thời còn yêu, chúng tôi có cãi nhau. Nhưng chưa bao giờ Dũng chịu xuống nước. Vậy mà lúc này, anh ta lại có thể ở trước mặt người khác quỳ xuống như vậy. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác cay xẻ mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra mà nói. Ngày tôi cầu cứu anh giúp tôi ra khỏi mấy tên chăn gái đó. Tôi cũng đã tự hỏi, 4 năm yêu nhau, sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy? Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Khi mà lòng đã không còn đặt ở đối phương, thì sống chết, buồn vui của họ chỉ là chuyện thương tình mà thôi. Chuyện của anh, tôi không giúp được. Nói rồi, tôi cũng quay người đi, nhưng Dũng tuyệt nhiên cũng chẳng đuổi theo hay than vãn gì. Đi một chặng đường khá dài cùng với một người đàn ông, cuối cùng vẫn trở về điểm ban đầu. Có khác là lần trở về này, trái tim đã có nhiều vết chai sạn. Giờ tan làm hôm đấy, tôi có hẹn với người chị quen của Khánh làm bên tòa án để hoàn thiện nốt thủ tục ly hôn. Rời khỏi công ty, đi sang phía bên đường là một quán cà phê không quá lớn. Tôi để xe lại ở bãi gửi xe của công ty rồi đi bộ sang đó. Chưa đến nắng gắt khiến mọi thứ đều trở nên chói mắt. Cảm giác sự khắc nghiệt của thời tiết khiến đầu óc tôi đau đến choáng váng. Bỗng lúc này, tiếng động cơ xe rồ lên một âm thanh lớn. Tôi chỉ kịp theo phản xạ, nhìn sang một chiếc ô tô đang lao về phía mình với vận tốc nhanh đến kinh hoàng. Còn chẳng kịp có bất cứ động thái nào, cả người bị một lực mạnh hất văng ngã xuống đường. Cái nắng như lửa đốt thiêu lên da thịt, khiến mọi thứ trở nên quay cuồng. Cả người tôi đau, cảm giác như đã tê liệt toàn thân. Bên tai còn nghe được những giọng nói ù ù của người qua đường. Ôi, chết rồi, chảy máu nhiều quá. Mau gọi xe cấp cứu đi. Đừng đụng đến, để anh ấy nằm yên đi. Tôi nghe vậy cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bọn họ là đang nói tôi sao? Lúc đấy, một người lạ tiến lại gần tôi hỏi. Cô thấy thế nào rồi? Tôi nghe vậy mới nhìn đến đối phương. Bản thân quả thật đau đến ê ẩm. Nhưng có vẻ như tôi còn rất tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc. Tôi cố gắng cựa người để ngồi lên. Lúc đó, người lạ kia cũng liền đỡ lấy tôi. Cô ngồi lên được không? Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. Họ sẽ đến và nhanh đưa bạn cô đến bệnh viện. Tôi nghe vậy lại khó hiểu nhíu mày. Bạn tôi ư? Phải, bạn cô có vẻ bị thương rất nặng. Ngày sau đó, tôi liền quay về hướng đám đông đang quay lại kia. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy một bóng người nằm ở đấy không rõ mặt. Máu ở trên mặt đường trải nhựa vẫn còn lênh láng. Liền vội vàng đứng dậy, chạy lại chen vào. Xin lỗi, để tôi qua. Sau khi đã chen qua khỏi đám đông ấy, nhìn thấy người nằm ở đó, làm tôi kinh hãi mà run lên. Khánh! Tôi thật sự hoảng loạn khi thấy anh nằm ở đấy trên vũng máu. Càng trở nên rối ren, không hiểu điều gì đang xảy ra. Sợ tới mức nước mắt cứ vô thức chảy dài xuống. Tôi tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run run, đưa lên nhưng luống cuống sợ hãi, không biết nên chạm vào đâu. Cái màu đỏ của máu khiến đầu óc tôi choáng váng. Bỗng nhiên, tầm can đau thắt lại, tôi bật khóc lên nức nở. Khánh, làm sao bây giờ? Làm ơn giúp anh ấy đi. Mọi người đang đứng quanh đấy chẳng ai dám lại gần, họ chỉ cố gắng trấn an tôi. Bình tĩnh đi cô gái, chúng tôi sẽ gọi xe cấp cứu. Đừng xúc động quá, chúng ta không thể làm gì đâu, hãy đợi bác sĩ đến sẽ tốt hơn. Bọn họ cứ nói vậy, nhưng tôi hoàn toàn không thể nào trấn tĩnh lại được chính mình. Bàn tay cứ run run, đưa lên nhưng rồi lại rụt về, luống cuống nhìn khắp người anh, chỗ nào cũng đều là máu mà nức nở nói. Khánh, làm ơn, em xin anh. Nhất định phải gắng lên, đừng có bị làm sao. Tôi đưa tay chạm đến gương mặt Khánh. Đôi mắt anh đã nhắm chặt lại. Cảm giác hơi thở của anh đang trở nên yếu đi mà càng sợ hãi. Cái cảm giác của tôi bây giờ, nó khó hiểu vô cùng. Lồng ngực đau như bị ai bóp nghẹt. Sợ mất anh khủng khiếp. Là vì tôi còn mang nợ anh rất nhiều chưa trả? Hay là vì tôi, từ khi nào đó, không biết đã nặng lòng với anh? Đôi mắt đã ướp nhẹp, nhìn gì cũng chẳng còn rõ. Tôi khóc nấc lên, nhưng âm thanh dần khàn khàn, hướng nhìn lên mọi người xung quanh cầu cứu. Họ hãy làm gì đó cho anh vào lúc này. Tôi sợ khi xe cấp cứu đến sẽ muộn mất. Nhưng ai cũng chỉ đứng đấy nhìn. Họ còn không dám lại quá gần anh. Họ sợ, và tôi cũng sợ. Tôi cũng chẳng dám động mạnh vào anh. Chỉ lo một chút thôi là không thể cứu được nữa. Cũng không lâu sau đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Đám đông cũng tản ra. Những con người mặc áo blue trắng vội vã đỡ lấy anh lên chiếc cáng rồi đưa lên xe. Tôi cũng vội vã theo sau họ mà ngồi lên. Cả quãng đường đi đấy, tiếng còi xe vẫn không ngừng réo lên. Y bác sĩ ngồi trong xe liên tục sơ cứu cho anh. Tôi không dám hỏi họ tình trạng anh như thế nào. Chỉ thấy sắc mặt ai cũng căng thẳng gấp gáp, càng khiến tôi thêm sợ hãi. Xe chạy thẳng vào sân bệnh viện. Khánh được đưa xuống rồi đẩy trong phòng cấp cứu. Tôi chỉ kịp chạy theo. Tới khi cánh cửa đóng lại, cô y tá đẩy tôi ra và nói. Cô cũng bị thương rồi, hãy qua phòng kia sơ cứu đi. Tôi nghe vậy lắc đầu. Tôi muốn vào trong với anh ấy. Không được. Nói rồi, cô ấy nhìn sang một người y tá khác mà nói. Duyên, mau đưa cô ấy về phòng sơ cứu, kiểm tra vết thương đi. Lời dứt, cô ấy cũng liền đóng cửa phòng. Tôi còn chẳng kịp nói câu nào. Lúc này, y tá tên Duyên kia cũng lại gần tôi. Chị qua đây để tôi kiểm tra vết thương. Tôi không sao đâu, tôi muốn ở đây đợi. Còn chưa nói hết, mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng. Bóng đen chợt bao trùm lên, cả người vô lực ngã xuống, rồi mất hẳn đi ý thức.

tôi không chắc sẽ bao dung được nữa. Nghe thế, ông ta tức đến tím mặt, nhưng chỉ đành nén xuống, hậm hực cầm số tiền đó rời đi. Cứ nghĩ ông ta sẽ bỏ cuộc. Nhưng sáng ngày hôm sau, Dũng và cả mẹ anh ta lại đến thăm tôi, còn mang theo đủ thứ bánh trái cùng thái độ khác lạ. Tôi nhận ra được nên cũng chẳng câu nệ mà hỏi. Hai người đến đây có chuyện gì? Nói đi, không cần phải vòng vo. Nghe thế, mẹ Dũng liền nói. Quỳnh à, mẹ biết trước này đã quá quắt, đối xử không tốt với con. Giờ mẹ ngẫm lại cảm thấy ân hận vô cùng. Mẹ mong con hãy tha lỗi cho mẹ. Tôi nghe vậy lại cười nhạt một cái. Thật không ngờ, vào lúc này mà còn nghe được lời xin lỗi của bà. Nhưng mà đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như hai người chỉ đến xin lỗi tôi thì không cần đâu. Mau đem theo đống đồ này về đi. Quỳnh à, mẹ và Dũng... Còn chưa kịp nói hết thì Dũng liền lên tiếng cắt ngang. Quỳnh, thật ra anh và mẹ đến đây, ngoài xin em tha thứ ra, còn mong em có thể rút đơn kiện Phương. Tôi nghe thế nhìn anh ta, hai hốc mắt bỗng đỏ hoe vì cảm thấy quá buồn cười. Đến ngày giờ phút này, tôi bị như vậy mà anh vẫn muốn cầu xin cho cô ta ư? Quỳnh à, chỉ cần em có thể rút đơn kiện thì ông ấy sẽ không còn truy cứu đến dự án thua lỗ của anh nữa. Thêm cả ông ấy hứa sẽ đưa cho em một khoản tiền bù đắp, đủ để em sống an nhàn đến hết đời. Quỳnh, nó là có lợi cho em. Có lợi cho tôi hay là có lợi cho anh? Tôi đến giờ vẫn còn có suy nghĩ sai lầm về anh. Cứ nghĩ anh còn chút lương tâm, sẽ dành thời gian mà ăn năn hối hận. Nhưng sau cùng thì vẫn chỉ lo cho mỗi bản thân anh. Vậy để tôi nói thẳng, người đâm đơn không phải là tôi. Chuyện này tôi không giúp được. Dũng nghe thế liền vội vàng cầm lấy tay tôi. Quỳnh à, em có thể khuyên cậu ấy mà. Anh tin cậu ta sẽ nghe lời em. Chỉ cần rút đơn, anh hứa sẽ về giải thích và nhận hết mọi lỗi lầm với bố mẹ và dòng họ nhà em, để họ không hiểu sai em nữa. Anh đừng có lôi gia đình tôi vào. Quỳnh, anh xin em, giúp anh lần này đi. Tôi nhìn anh ta lại càng trở nên cương quyết. Tôi nói rồi, tôi không giúp được. Hai người mau về đi. Tôi mệt, muốn đi nghỉ. Nếu anh còn không chịu đi, tôi sẽ kêu người đấy. Nghe thế, mẹ của Khánh lúc này cũng trở mặt mà gắt lên. Này, đừng có thấy mẹ con nhà này hạ mình một cái mà lên mặt nhá. Mày nghĩ tao ưa cái bản mặt của mày à? Nếu không phải thằng Dũng nói mãi, thì tao không đến đây đâu. Giỏi thì cứ kiện đi. Con kiến mà còn đòi kiện củ khoai à? Bà đây cũng không sợ. Nói rồi, bà nhìn sang Dũng. Dũng, đi về thôi. Chuyện của mày, mẹ sẽ nghĩ cách lo. Dứt lời, bà cũng túm tay anh ta lôi kéo đi. Nhưng được vài bước, bỗng quay lại, xách theo lặng bánh trái rồi nhìn tôi nói. Loại mày mà cho, thì phí. Xong câu đấy, bà ta cũng quay ngoắt đi ra ngoài. Để tôi ngồi đấy, cảm thấy nực cười cho cái màn dỗ dành giả tạo vừa rồi. Sau khi họ rời đi, tôi cũng đi sang phòng của Khánh. Trong căn phòng lúc này, vài bác sĩ vây quanh giường anh. Mẹ Khánh nét mặt lo lắng hỏi. Bác sĩ, rốt cuộc sao con tôi vẫn chưa tỉnh lại vậy? Vị bác sĩ trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời. Ca phẫu thuật rất thành công, theo lý là sẽ tỉnh rồi. Nhưng xem ra ý chí của bệnh nhân có vẻ chưa muốn tỉnh lại. Chúng ta đành phải theo dõi chờ thêm, chứ lúc này nóng vội cũng không được gì. Mẹ Khánh nghe vậy lại mếu máo khóc. Vậy nếu vẫn không tỉnh lại thì sao? Nếu vậy thì có khả năng trở thành người thực vật. Nhưng gia đình cũng đừng quá bi quan. Chúng ta vẫn nên hy vọng có kỳ tích. Nói rồi, vị bác sĩ cũng quay người rời đi, để lại bà đứng đấy, đã bắt đầu khóc nấc lên. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy tâm can đang cồn cào giằng xé nhau. Tôi tiến lại phía đó, dù biết nói gì cũng không giúp được, nhưng vẫn muốn trấn an bà. Bác đừng lo, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Bà nghe vậy cũng nhìn sang tôi, những tiếng nấc vang rõ, nức nở. Bác chỉ có mỗi nó là con thôi. Nếu nó có mệnh hệ gì, thì cái thân già này cũng không muốn sống nữa. Tôi đau lòng nhìn bà mà cũng ứa nước mắt. Sau đấy cũng chỉ biết ôm lấy bà, thay cho sự an ủi, ánh mắt ướt nhèm nhìn về phía Khánh, vẫn nằm im lặng ở đấy mà lồng ngực như muốn nghẹt thở. Khánh, anh làm ơn hãy tỉnh lại đi. Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ trôi theo quỹ đạo.

Câu nói của Khánh khiến tôi lại cảm thấy buồn nhẹ. Tôi không biết bao giờ thì anh có thể hồi phục lại trí nhớ. Tôi không sợ chờ đợi. Tôi chỉ sợ ngày anh nhớ lại thì anh cũng đã quên tôi rồi. Khánh à, anh uống gì? Không cần đâu. Lát nữa tôi có chút công việc nên không tiện ngồi lâu. Hôm nay hẹn tôi có chuyện gì không? Tôi nghe vậy chỉ đành cười gượng, khuấy nhẹ ly nước của mình. À, em chỉ hỏi xem tình hình sức khỏe anh dạo này thế nào rồi. Từ khi xuất viện, chúng ta không gặp lại nhau nữa. Không phải bác sĩ nói đang hồi phục rất tốt sao? Tôi cũng thấy như vậy. Thế thì tốt rồi. Em cũng không cần lo nhiều nữa. Em có chuyện gì sao? Tôi lúc này hướng mắt nhìn anh. Ngày mai em sẽ về nhà của mình. Có một số chuyện em cần phải giải quyết. Vậy khi nào trở lại? Cũng không rõ nữa. Nếu thuận lợi thì chắc 1-2 ngày. Còn nếu không thuận lợi thì chắc không trở lại được. Khánh nghe vậy khẽ nhíu mày. Tại sao? Chuyện cũng có chút phức tạp thôi. Hôm nay hẹn anh ra, cũng chỉ muốn chào anh 1 tiếng trước khi đi. Không hiểu sao nghe em nói vậy, anh lại có cảm giác gì đó rất khó tả. Nói sao nhỉ? Kiểu không muốn để em đi vậy đấy. Tôi nhìn anh, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe. Khánh à, em kể anh nghe một câu chuyện có được không? Anh sau đó chỉ khẽ gật đầu một cái, tôi cũng bắt đầu lên tiếng. Đã có một cô gái đắm chìm trong cái tình yêu màu hồng thời trẻ mà lựa chọn tiến đến hôn nhân. Nhiều khi sống cuộc sống gia đình, cô ấy mới nhận ra mọi thứ không giống như ban đầu. Người chồng của cô ấy có tình nhân bên ngoài. Tận mắt cô ấy bắt gặp anh ta cùng tình nhân của mình bước ra khỏi một nhà nghỉ vào đêm mưa tầm tã. Khóc lóc cầu xin anh ta, nhưng anh ta vẫn một mực đi theo tình nhân của mình. Vào chính đêm đấy, cô gái cũng đã gặp được một người đàn ông. Và sau đêm đó, mọi thứ như có sợi dây vô hình trói buộc cả hai lại với nhau. Cô gái bị sẩy thai cũng là người đàn ông ấy đưa vào viện. Cô ấy bị mẹ chồng lừa bán vào ổ gái. Cũng là anh ấy đã xuất hiện và đưa cô ra. Cô bị chồng đánh, chửi rủa. Cũng là anh không ngại đường dài hàng ngàn km mà đưa cô về tận nhà. Sau đó lại, những chuyện tồi tệ cứ liên tục ập xuống đầu cô. Người vẫn luôn xuất hiện vào những lúc khó khăn ấy vẫn là anh. Anh đã từng ngỏ lời muốn chăm sóc, nhưng cô vì sợ mặc cảm, vì những phiền phức chưa thể giải quyết với chồng mình mà từ chối anh. Nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Cho đến khi mọi chuyện đã trở nên dễ dàng, khi cô đã hoàn toàn chấm dứt mối liên quan với người chồng phụ bạc. Với trái tim đã quá nhiều vết thương, không dám để ai chạm vào, thì cô lại quyết định mở lòng với anh, thử cho mình một cơ hội mới. Thì anh đã quên mất cô gái đó rồi. Cô ấy tự hỏi, liệu có thể tiếp tục chờ đợi người đàn ông này hay không? Nói đến đây, những giọt nước mắt đã trực trào muốn rơi ra ngoài. Khánh cũng nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi nào đấy. Anh giữ thái độ trầm mặc một hồi rất lâu, rồi mới trả lời. Nếu như anh ta đã lựa chọn quên rồi, thì có lẽ anh ta muốn sống với cái mới. Đừng chờ đợi một người không quay đầu nhìn lại. Câu nói ấy của anh như chất xúc tác cay xè thổi vào mặt tôi, khiến những dòng lệ vô thức trượt dài xuống gò má. Tôi vội vàng đưa tay lên lau đi. Cảm ơn lời khuyên của anh. Em sẽ nói lại với cô gái đấy. Anh còn việc bận phải không? Vậy em không phiền nữa. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây đi. Nói rồi, tôi cũng cầm theo túi sách của mình mà đứng dậy, cố bình thản lướt qua anh. Nhưng ngay sau đó nước mắt liền rơi ra, từng bước rời xa người đàn ông ở phía sau. Chúng tôi liệu còn có thể gặp lại nhau nữa không? Ngày hôm sau, tôi ra sân bay, đứng chờ đợi trong gian nhà kính, vẫn còn ôm một hy vọng bóng người nào đó xuất hiện, nhưng vô vọng. Tôi bước lên máy bay, để lại đây những tổn thương và một người đã thương. Trở về với căn nhà cũ của mình, vẫn cánh cổng quen thuộc ấy đã từng là một hồi ức có niềm vui và cả nước mắt. Giờ đây lại trở nên quá đỗi xa lạ. Tôi đưa tay để cánh cửa mà bước vào trong, đôi chân đã đủ cứng rắn tiến về phía trước. Bóng người đàn ông già nua cầm cái điếu cày đưa lên miệng. Vừa nhìn thấy tôi, ông đã liền buông xuống. Quỳnh! Chỉ một tiếng gọi ấy, mẹ tôi từ trong nhà vội đi ra, hai đứa em cũng liền theo sau. Bà đôi mắt rưng rưng nhìn tôi muốn khóc. Quỳnh à,